sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 21 giờ 21, cây đàn này được làm bởi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Tống Thanh Vi trên đài. Lúc này Tống Hoài Uyên dưới đài càng là vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi ngồi trên đài đàn tấu thật sự là Nam Khê sao? Cô ấy học chơi đàn cổ khi nào? Vậy mà còn đàn tốt như vậy. Thanh Vi từ nhỏ đến khi mọi người vì bồi dưỡng nàng thành đệ nhất tài nữ Vân Thành tốn không ít tiền cùng tinh lực. Nàng từ nhỏ luyện tập các loại đàn. Vô luận là đàn dương cầm hay là cổ cầm. Đều có thiên phú cực cao. Giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ. Nhưng biểu hiện vừa rồi của cô so với Nam Khê. Căn bản giống như là so sánh giữa một học sinh tiểu học và một sinh viên đại học hay là sinh viên tài năng đại học. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, mọi người ngồi đây rốt cục mới phục hồi tinh thần lại. Càng thêm kịch liệt vỗ tay vang lên. Trời à, đây rốt cuộc là một đôi tay như thế nào? Mới có thể bật ra một khúc nhạc kinh diễm tuyệt luân như vậy. Kỳ tài, thật sự là kỳ tài khoáng thế. Khúc nhạc có độ khó cao như vậy lại đàn tốt như vậy. Ngay cả Âu Dương lão tiên sinh cũng bị chấn động. Không phải cô ấy là từ nông thôn sao? Làm thế nào có thể chạm vào cây đàn cổ? Hơn nữa còn dùng cổ cầm lão tiên sinh cũng không có vang lên. Nàng thật sự có năng lực lớn như vậy. Thẩm Vũ Nhu ở một bên lo lắng cho Tống Thanh Vi. Ngay khi ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tống Nam Khê. Liền nghe vẻ mặt bình tĩnh của cô trình bày sự thật. Bởi vì, tôi đã làm cây đàn này. Lúc đầu nàng còn có chút không tin tưởng. Nhưng một khắc lại đụng phải dây đàn. Nàng mới xác định cây đàn này chính là cây nàng làm cho lão đầu. Nàng theo mẫu thân khi còn nhỏ ở nơi có một người cầm cầm. Sau khi mẫu thân chết, vì sinh tồn nàng mặc kệ nhọc nhằn làm việc cho người cầm 3 năm học đồ. Làm vô số cây cổ cầm. Lại bị buộc thuận tiện học một tay cầm nghệ. Về sau có một lão đầu cổ quái thường xuyên tìm nàng nói cái gì luận bàn cầm nghệ. Chỉ cần nàng đàn một khúc liền cho nàng 100 đồng. Tiền này không kiếm được không kiếm. Cũng không biết lão già kia cố ý hay là thương hại nàng. Cuối cùng từ chỗ hắn kiếm được mấy ngàn đồng. Nàng thật sự băn khoăn liền làm cho lão đầu một cây đàn. Chính là cây đàn trong tay nàng hiện tại. Chẳng qua lúc làm cây đàn này nàng thêm một chút thứ ngũ hành bát quái nhìn thấy trên sách. Chỉ cần quen thuộc ngũ hành bát quái liền rất dễ dàng khống chế cây đàn này. Nhưng người bình thường muốn bật lên âm thanh, trên cơ bản không có khả năng. Cái gì? Lời nói của Tống Nam Khê một lần nữa kéo đầy không khí hiện trường. Tống Nam Khê vừa rồi có thể bật nhạc cũng đã làm cho người ta cảm thấy rất khó tin. Nhưng cây đàn này nghe nói là Âu Dương lão tiên sinh bỏ ra giá trên trời mua được. Nàng ta nhìn cũng mới 17-18 tuổi. Làm sao có thể có tay nghề này? Tống Nam Khê có phải điên rồi không? Cho dù nàng đánh đàn Âu Dương lão tiên sinh, cũng không có nghĩa là có thể nói lung tung. Ta thấy nàng vừa rồi chính là vận khí tốt. Cầm kia phỏng chừng là để quá lâu không có đánh nguyên nhân. Thanh Vi vừa rồi hẳn là đều đã đem cầm điều chỉnh xong. Nàng đây là nhặt tiện nghi. Còn dám nói lớn, mấy người bạn tốt của Tống Thanh Vi khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Có lẽ hôm nay bị chấn động quá nhiều. Lão tiên sinh trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được. Liền để cho MC sớm tuyên bố chấm dứt triển lãm hôm nay. Tống Thanh Vi và Tống Nam Khê một trước một sau từ trên đài đi xuống. Lúc này sắc mặt Tống Thanh Vi đã đen đến không thể đen hơn nữa. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới mình chuẩn bị diễn xuất lâu như vậy. Lại bị Tống Nam Khê cướp hết danh tiếng. Tống Hoài Uyên cho đến bây giờ toàn bộ người mới từ trong khiếp sợ mới lấy lại tinh thần lại. Nhìn về phía Tống Nam Khê hỏi. Nam Khê, ngươi học đàn cổ từ khi nào vậy? Sao anh không nghe ngươi nói? Không ngờ ngươi lại chơi tốt như vậy sao? Tống Nam Khê cười khẽ một tiếng. Anh không nghĩ tới còn có rất nhiều chuyện. Trở về sau sẽ chậm rãi biết. Tống Nam Khê hôm nay không thể nghi ngờ đã kiếm đủ mặt mũi cho Tống gia. Ngay cả Âu Dương lão tiên sinh lúc này cũng từ trên đài được người dìu vẻ mặt kích động đi xuống. trực tiếp đi về phía Tống Nam Khê. Nhìn thấy Âu Dương lão tiên sinh đi tới, Tống Hoài Uyên lại thay đổi thần sắc cung kính, cười lễ phép đưa tay về phía lão tiên sinh. Xin chào Âu Dương lão tiên sinh, ta là, nhưng lão tiên sinh người ta căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp đi về phía Tống Nam Khê. Nhà đầu, không biết bây giờ ngươi có thời gian, lão phu cùng ngươi tán gẫu một chút chuyện cố nhân, thuận tiện mời ngươi đến nhà uống trà. Thái độ của lão tiên sinh thập phần chân thành, ngữ khí càng thân thiện đến cực điểm. Mọi người bình thường nhìn thấy lão tiên sinh đều là một bộ nghiêm túc ngôn tiếu, bộ dáng cao không thể chạm tới, nào có thấy qua bộ dáng thân thiết như vậy của hắn. Mọi người thấy vậy, lần này đối với Tống Nam Khê càng thêm tò mò. Lúc này Tống Hoài Uyên vẻ mặt xấu hổ, thu tay về, nhìn về phía Tống Nam Khê. Tống Nam Khê đối mặt với ánh mắt lão tiên sinh, không có nửa phần sợ hãi, lập tức cười, gật gật đầu, vinh hạnh đến cực điểm. Kỳ thật nàng không thích nói chuyện cắn văn nhai chữ như vậy, nhưng làm sao lão gia tử quá nhiệt tình, dù sao tôn lão ái ấu vẫn phải có, dứt khoát cùng hắn nói như vậy. Thấy lão tiên sinh thành khẩn mời Tống Nam Khê như vậy, Tống Thanh Vi ghen tị vẻ mặt vặn vẹo. Rõ ràng người có cơ hội thân cận như lão gia tử là nàng. Nếu không phải Tống Nam Khê, hiện tại nàng đã bị lão tiên sinh thu làm đồ đệ. Tống Nam Khê ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Tống Thanh Vi cùng Tống Hoài Uyên mấy người. Đi theo Âu Dương lão tiên sinh uống trà, trơ mắt nhìn Tống Nam Khê đi theo lão tiên sinh. Sắc mặt Tống Hoài Uyên phức tạp, nhíu nhíu mày, xoay người rời khỏi nơi này. Tống Thanh Vi thấy Tống Hoài Uyên không để ý tới mình liền đi, liền càng thêm sốt ruột. Đại ca khẳng định đối với nàng thất vọng. Cuối cùng vẫn là Tô Vân Giật đưa nàng trở về. Thế nhưng dọc theo đường đi, Tô Vân Giật cả người cũng là không yên lòng. Tống Thanh Vi vốn bởi vì chuyện hôm nay bị cướp danh tiếng trong lòng không dễ chịu. Vừa nhìn thấy bộ dáng này của Tô Vân Giật, bản tính nuông chiều tùy hứng liền giấu không được. Tô Vân Giật, ý anh là sao? Chúng ta còn chưa kết hôn, anh đã đối xử với tôi như vậy, có phải anh cũng cảm thấy tôi kém con tiện nhân Tống Nam Khê không? Tô Vân Giật bởi vì chuyện lúc trước trong lòng vốn có chút khúc mắc, hiện tại nhìn thấy Tống Thanh Vi không chỉ không có một chút bộ dáng tiểu thư khuê các, còn giống như một người phụ nữ lưu manh, liền càng thêm không kiên nhẫn. Tống Thanh Vi, sao ngươi có thể nói Nam Khê như vậy? Cô ấy dù thế nào cũng là chị của em. Em xem bây giờ em đã thành bộ dạng gì? Tống Thanh Vi từ nhỏ đến lớn làm sao chịu loại ủy khuất này? Bị Tô Vân Giật nói như vậy, trực tiếp đóng cửa xuống xe, chạy về nhà liền đi tìm Hoắc Tâm Lan khóc lóc kể lể. Tống Nam Khê đi theo lão tiên sinh ngồi xe đến cửa nhà hắn. Lúc vừa mở cửa đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn thấy bên cạnh có một chiếc SUV màu đen. Xe theo sát xe của lão tiên sinh dừng lại. Trên xe có hai người đi xuống. Một người trên mặt lộ ra nụ cười âm nhu. Một người khác một thân trang phục giản dị màu đen tùy tính tự tại. Trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu màu đen. Đôi mắt hồ ly đẹp mắt hơi híp lại. Một đôi con ngươi lạnh như nước đang hàm chứa ý cười rơi vào trên người Tống Nam Khê. Cách chương.